Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Lâm Lăng cũng đã đoán ra mưu kế của người mặc đồ đen thần bí đi. Sau đó, người mặc đồ đen thần bí chỉ tay lên trời. Toàn thân con phù khôi thú lóe ra lôi đình giống như một tia chớp màu tím lao đi. Động tĩnh như vậy chắc chắn đã thu hút đám người lữ tá. Còn ong lôi đình ở đó, mau đuổi theo, trong bầu trời đêm. Lữ tá và những người khác đồng loạt đuổi theo. Bị con phù khôi thú thu hút, tất cả bọn họ đều bị mắc kế điệu hổ ly sơn. Tốc độ bay của phù khôi thú có hạn nên trước khi đám người kia phát hiện ra, chúng ta phải mau chóng bắt lấy con ong kia. Người mặc đồ đen thần bí thúc giục nói. Lâm Lang gật đầu xong rồi ra lệnh. Kinh Kha, Lang Vương, lên, ngay khi người mặc đồ đen thần bí chuẩn bị rời đi. Hắn ta kinh ngạc khi phát hiện ra cách đó không xa có thanh âm giao tranh dữ dội phát ra từ một bụi cỏ. Nơi đó chính là chỗ ẩn thân của lôi đình ong mật. Mau lên, chúng ta bị người khác nhanh chân hơn rồi. Ánh mắt của người mặc đồ đen thần bí hơi trầm xuống. Hắn ta phi thân tới bụi cỏ. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn ta choáng váng. Chỉ thấy bên trong bụi cỏ đang có ba con thú đang chiến đấu điên cuồng. Trong số đó có lôi đình ong mật mà hắn ta vô cùng quen thuộc. Rồi, bọ ngựa, người mặc đồ đen thần bí vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Kinh Kha và Lang Vương đang liên thủ với nhau chiến đấu. Khoảng hơn 10 phút sau, lôi đình ong mật kêu lên một tiếng, nó bị đám Kinh Kha đờ ẻ xuống mặt đất. Nếu như không phải vì bắt sống thì với sức chiến đấu của Kinh Kha và Lang Vương đã giết con ong kia từ lâu rồi. Đã xong. Lâm Lăng cảm thấy rất hài lòng với hiệu suất chiến đấu của bọn chúng. Đây là sủng vật của ngươi sao? Người mặc đồ đen thần bí nhìn Lâm Lăng với vẻ không thể tin nổi. Hắn ta dò hỏi. Lâm Lăng lạnh lùng gật đầu. Hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều. Chợt hắn phi người tới chỗ bụi cỏ. Hắn sử dụng linh lực nắm lôi đình ong mật trong lòng bàn tay. Xuy xuy xuy, con ong phóng ra lôi đình lực vô cùng hung hãn. Chỉ trong nháy mắt lôi đình lực đã quấn quanh lòng bàn tay của Lâm Lăng, thậm chí còn lan ra toàn bộ cánh tay. Tuy nhiên hắn đã thi triển võ học thôn phệ nên tất cả lôi đình lực đều được hấp thụ vào bên trong cơ thể hắn. Binh, ký chủ đã bắt được một con lôi đình ong mật biến dị. Ký chủ có muốn thu làm sủng vật không? Thanh âm của hệ thống vang lên. Cách chương.